yêu em thì phải ăn em trước. Chương 3, gocchuyenaudio.com. Edit, Tịnh Hảo, kích tình đi qua, cả người Trương Linh Ngọc ngồi trên người Nhạc Hiên Lam, ngay cả hơi sức để động cũng không có. Hình như Nhạc Hiên Lam không định rút ra khỏi cơ thể cô. Anh dựa lưng vào ghế sofa, ôm cô không ngừng hôn. Hiên Lam, Trương Linh Ngọc kêu một tiếng. Động tác hôn của Nhạc Hiên Lam dừng một lát, nhìn cô chằm chằm, cậu đã tỉnh chưa? Cô khẩn trương hỏi, lông mày xinh đẹp của Nhạc Hiên Lam khẽ nhíu lại. Tớ vẫn luôn tỉnh, như muốn chứng minh độ tin cậy của những lời này. Cô cảm thấy phần đó của anh trong cơ thể lại to lên. Ngừng, dường như chỉ cần kêu lên, nó sẽ ngừng sưng to. Nên Trương Linh Ngọc hét lớn. Nhạc Hiên Lam vô tội nhìn cô. Tớ muốn ngủ, cô xin khoan dung, anh uống say rồi, căn bản thần trí mơ hồ, chỉ có thể dụ dỗ. Nhạc Hiên Lam gật đầu một cái. Trương Linh Ngọc thật vui mừng. Con chó lớn Nhạc Hiên Lam vẫn chịu nghe lời chủ nhân. Anh rời khỏi cơ thể của cô, kéo quần áo xốc xếch của mình cho đàng hoàng, bế ngang Trương Linh Ngọc trở về phòng ngủ của anh. Lúc này Trương Linh Ngọc mới phát hiện, lần đầu tiên quý giá của cô, không chỉ là cùng một con ma men, mà cơ thể cô còn trần như nhộng. Vậy mà người đó lại quần áo chỉnh tề. Cô vừa xấu hổ vừa tức, cả khuôn mặt và tai đều đỏ đến sắp chín. Nhạc Hiên Lam cẩn thận đặt Trương Linh Ngọc lên giường. Trương Linh Ngọc lập tức bùng nổ. Nhạc Hiên Lam, vậy mà cậu còn mặc quần áo. Còn tớ thì cậu làm ra cái gì hả? Nhạc Hiên Lam đứng ở trước giường, vẻ mặt có chút phức tạp và vô tội. Tớ không cởi quần áo, cho nên cậu rất tức giận sao? Cái này thì có gì mà tức giận nhỉ? Nói nhảm, cậu như vậy giống như cô không biết phải nói thế nào. Cô cảm thấy mình giống như là đối tượng để anh phát tiết. Chỉ phục vụ dục vọng của anh. Mặc dù, tình huống thật sự là thế, nhưng Trương Linh Ngọc chợt cảm thấy rất bi thương. Vốn chính là thế, nếu anh đang tỉnh táo thì căn bản sẽ không muốn chạm vào cô. Trương Linh Ngọc rơi vào sự hối hận mới lấy lại tinh thần. Lại phát hiện Nhạc Hiên Lam làm 2-3 cái đã cởi sạch quần áo của mình. Lộ ra cơ thể màu lúa mì, khỏe đẹp, rắn chắc và thon dài. Nếu như đây là lúc bình thường, nhất định cô sẽ huýt gió bày tỏ tán thưởng. Gương mặt của Nhạc Hiên Lam anh tuấn như một model, lại có chiều cao gần 1m90. Dáng người cao lớn, bắp thịt rắn chắc như vận động viên. Không chụp một bộ ảnh chân dung thì thật là đáng tiếc rồi. Cậu, chấm, Trương Linh Ngọc vội lấy tay che kín mặt, mặc dù năm ngón tay vẫn mở ra để nhìn, làm cô mở to mắt chính là, phía dưới bụng của anh, ở trên đùi, phần đó đã ngẩng đầu lên. Cậu làm gì thế? Cô không ngừng lui về phía sau, thân thể núp ở một góc giường cách anh xa nhất, cởi quần áo, tiện tay vứt quần lót sang một bên, cả người Nhạc Hiên Lam trần trụi không có chút gượng ép nào. Thoải mái đứng trước giường để Trương Linh Ngọc nhìn đủ. Đương nhiên tớ biết cậu đang cởi quần áo. Đây không phải là nói nhảm sao? Tớ đang hỏi cậu cởi quần áo làm gì? Trương Linh Ngọc vừa nói, vừa thuận tay ôm lấy con Doraemon gấu bông lớn ở bên cạnh. Che ở trước người, động tác này làm Nhạc Hiên Lam nhíu mày lần nữa. Cặp mắt như ngọn đuốc nhìn chằm chằm con mèo màu xanh dương kia. Như muốn róc xương lóc thịt nó. Tớ không cởi, cậu sẽ tức giận, anh nói, mặt cô khẽ co rút, tớ nói thế hồi nào hả, gần như là cô quát lên, nói giống như cô là sắc nữ vậy, nét mặt của Nhạc Hiên Lam vô cùng vô tội, cậu rõ ràng có nói, tớ, Trương Linh Ngọc há hốc mồm cứng lưỡi, giống như thật sự có chuyện như vậy, bên tai cô lại đỏ lên, cô ngẩng đầu lên, lại thấy Nhạc Hiên Lam đã bỏ lên giường. Giống như con báo nhỏ tiến tới gần con mồi bò về phía cô. Cậu đừng tới đây, Trương Linh Ngọc lấy con Doraemon ngăn ở trước người. Dường như Nhạc Hiên Lam đã chờ đợi rất lâu. Một phát bắt được con gấu bông lớn màu xanh dương. Con mèo màu xanh đáng chết. Vậy mà lại trộm ăn đậu hũ của cô. Muốn chết à, anh tức giận. Một tay tóm lấy nó vứt xuống ngoài cửa. À, Doraemon của cô. Trương Linh Ngọc khóc không ra nước mắt, nhìn con gấu bông nằm ở trên sàn phòng khách,

giờ càng thêm đỏ hơn đến nóng lên rồi. Thật xin lỗi cái gì? Tớ nghe không hiểu. Trương Linh Ngọc cố ý giả bộ ngu, cánh tay lại không rút về được. Nhạc Hiên Lam vây cô giữa ngực và máy giặt quần áo, không để cô có cơ hội xoay người chạy trốn. Cậu cũng không thể giả ngu với tớ cả đời chứ, anh nói, gần như là dán vào thân thể của cô. Tiếp đó anh đưa tay sờ vào vành tai của cô, nhẹ nhàng kéo một bên cổ áo xuống. Quả nhiên trên cổ là các vết hôn tím bầm lớn nhỏ rải rác. Ngón cái của anh yêu thương mơn trớn nó. Anh chưa bao giờ vì vết hôn trên người phụ nữ mà áy náy hay có phản ứng khác. Hôm nay những dấu hôn kia xuất hiện trên cổ mảnh khảnh và xinh đẹp của Trương Linh Ngọc, lại làm anh áy náy, hối hận mình quá càn rỡ. Nhưng mà lòng anh đã dục dích, hô hấp rối loạn lên. Trương Linh Ngọc nuốt nước miếng một cái, không biết làm gì cho đúng. Tớ, còn có thể lấy cớ gì nữa? Cố tình ngay lúc này, một chuyện bịa cũng không thể nói ra. Nhịp tim vì hành động lúc nãy của anh mà đập cuồng loạn và mãnh liệt. Tớ muốn nói, cô nhìn chòng chọc sàn nhà và mũi giày, gần như chán chạm vào lồng ngực của anh rồi. Thật ra thì cũng không có gì. Tớ không sao, cô nói xong lời cuối cùng, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Nói như vậy, nghe cô có giống như một người con gái tùy tiện không? Nhưng mà cô chỉ muốn cho anh biết, chỉ cần anh có thể không để ý, cô cũng không có vấn đề gì. Đừng để tớ nghe thấy cậu nói vậy nữa. Cái gì gọi là cậu không sao cả? Ngực của Nhạc Hiên Lam dâng lên một ngọn lửa giận không rõ. Ôm bả vai của cô, tức giận nói, chẳng lẽ ngày hôm qua cùng với cậu là một người khác? Cũng không sao à, nói hết lời, ngay cả anh cũng ngây ngẩn cả người, nhưng anh không kiềm chế được sự nghe tuông đột nhiên dâng lên. Trương Linh Ngọc trợn to mắt vì lời nói của anh, tức giận gạt tay anh ra, đừng để cậu nghe được, mồm mọc ở trên người tớ, tớ nói cái gì còn phải chờ đại thiếu gia cậu đồng ý à, chẳng lẽ anh không biết cả đời này cô ghét nhất chính là nói chuyện không biết suy nghĩ sao? Xin lỗi, Nhạc Hiên Lam cũng biết mình nói chuyện quá đáng, nhưng anh vì câu nói kia của cô mà tức giận. Hơn nữa, anh không phải là người đàn ông theo chủ nghĩa xô. Và anh và đám bạn gái ở chung một chỗ, chủ yếu cũng là làm đối phương vui vẻ. Anh chưa quá già và lạc hậu đến cho rằng những người con gái kia chỉ là đồ chơi và vật phẩm kèm theo của anh. Chủ nghĩa xô vanh, sovernism, là một chủ nghĩa sùng bái tinh thần bè phái cực đoan. Mù quáng trên danh nghĩa của một nhóm, thường là một quốc gia hoặc một dân tộc. Trong cách dùng hiện đại, người ta thường có ý rằng người theo chủ nghĩa xô vanh vừa mù quáng vừa sai lầm. Tớ chỉ là không muốn cậu nói thế. Cậu không để ý, nhưng tớ rất để ý cái gì? Chẳng lẽ cậu cảm thấy tớ chiếm tiện nghi của cậu? Trương Linh Ngọc tức giận nói. Không phải, Nhạc Hiên Lam thở dài. Tớ không muốn cậu bị tớ ức hiếp. Tớ muốn chịu trách nhiệm. Trương Linh Ngọc trợn to hai mắt. Cô là gánh nặng của anh, hay là phiền toái của anh? Muốn anh gánh vác trách nhiệm gì? Tớ không có bị cậu khi dễ, cho nên cũng không chịu nổi đại thiếu gia nhà gánh trách nhiệm với tớ. Tay cô chỉ vào đâm lồng ngực của anh. Dù sao những dấu vết này mấy ngày nữa sẽ biến mất. Thân thể đau nhức thì mấy ngày nữa cũng sẽ ổn. Tớ xem như mình bị chó cắn là được rồi. Nhạc Hiên Lam lại vì lời nói này của cô mà buồn bực. Anh ghét lời nói của cô. Dấu vết thuộc về anh sẽ không thấy nữa. Chắc chắn thấy, anh chợt nói. Cái gì? Trước khi Trương Linh Ngọc hiểu ý, Nhạc Hiên Lam chợt cúi đầu. Cắn một cái lên cổ cô. Làm cái gì vậy? Cô kinh ngạc la lên. Muốn đẩy anh ra, nhưng anh giống như ngọn núi lớn không chút động đậy. Anh là chó à, thật sự dùng miệng cắn cô. Nhạc Hiên Lam ngẩng đầu lên, hài lòng nhìn kiệt tác ngẫu hứng của mình. Có chút hả hê nói. Ít nhất phải nửa tháng mới có thể không thấy. Vậy cũng vẫn sẽ không thấy. Trương Linh Ngọc thở phì phò nói. Đưa tay xoa cổ, may mắn không có chảy máu. Không thấy nữa thì sẽ cắn một cái. Nhạc Hiên Lam bốc đồng như đứa bé. Cậu vô lại không được. Tớ muốn cưới cậu. Đây chính cách anh muốn chịu trách nhiệm. Trương Linh Ngọc ngước lên nhìn trợn mắt. Cưới cái đầu cậu á.